mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228 cờ cao một nước. Từ hắn chiếu ra tới hình ảnh có thể thấy một đám ăn mặc áo blau trắng người cùng mấy cái xuyên. Quân trang người đang ở một phòng chúc mừng. Chỉnh tầng lầu nội trừ bỏ thực nghiệm bên ngoài cơ thể không có những người khác. Xem ra là tất cả đều tụ tập đến này gian phòng. Những cái đỏ áo blau chẳng uống rượu mặt mày hớn hở trò chuyện thiên. Lại không chú ý tới kia mấy cái xuyên quân trang người đã dần dần đi tới cửa. Bọn họ đột nhiên chạy ra khỏi cửa, đem phòng môn khóa trái lên. Cũng hướng tới trên mặt đất ném một cái bình nhỏ, áo blau trắng nhóm bị tiếng đóng cửa kinh đến. Mới ý thức được không thích hợp, khi bọn hắn nhìn đến từ cái chai đột nhiên tràn ra màu xanh lục xương khói khi. Bọn họ lập tức xoay người điên cuồng đấm đánh lên đại môn. Đối với ngoài cửa người liên thanh kêu la, chỉ là phòng cách âm thật sự quá hảo. Bên ngoài hoàn toàn nghe không được bên trong thanh âm. Ngược lại nhìn những người này hoảng sợ khóc hào bộ dáng cười ha hả. Không bao lâu, phòng nội áo blau trắng nhóm liền bắt đầu bầy khổng đổ máu. Một đám nằm ngã xuống trên mặt đất, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì muốn độc sát này đó nghiên cứu nhân viên? Phương Cảnh Dương kinh ngạc thấp giọng hỏi nói, theo đạo lý tới nói. Này đó nghiên cứu nhân viên còn có giá trị lợi dụng. Hẳn là không đến mức muốn đem bọn họ độc hại mới đối. Xem ra Mao uy chết đối bọn họ khởi tới rồi nhất định kích thích tác dụng. Mao chạm muốn trước chúng ta một bước hành động, sợ ở chúng ta sẽ ở bọn họ kiếp nổ bom trước mang binh vọt tới viện nghiên cứu nội. Vạn nhất bắt được này đó nghiên cứu nhân viên, chẳng khác nào là được đến giải dược. Tề Nhạc lạnh giọng trả lời nói, thật là hảo tàn nhẫn tính kế. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Này đó nghiên cứu viên tất cả đều đã chết, bọn họ là đã chết, nhưng kia mấy cái quan quân không phải còn sống sao? Tề Hành cười lạnh một tiếng, ngươi là nói. Nếu mau người nhà muốn lợi dụng độc khí đạn tới giết người diệt khẩu. Như vậy bọn họ khẳng định là mau ra thân tín. Hơn nữa nếu bọn họ muốn toàn thân mà lui nói. Chính bọn họ trên người tất nhiên sẽ mang theo thuốc giải độc. Huống chi bọn họ còn cần tham gia lúc sau chiến đấu. Nói không chừng bọn họ trên người còn sẽ mang theo dị năng ức chế. Tề Hành nhàn nhạt nói. Chúng ta chỉ cần được đến bọn họ trên người hai loại dược. Cho ta một giờ thời gian, ta hẳn là có thể đủ phá giải nó thành phần. Làm theo phối ra càng nhiều giải dược tới. Cực hào, chúng ta đây liền ở bọn họ chạy trốn phía trước bắt được bọn họ. Ngô Lỗi hung hăng cầm quyền, những người này tự cho là thông minh muốn trước độc sát nghiên cứu viên tới diệt khẩu. Ngược lại bại lộ chính mình, nhưng thật ra giúp bọn hắn tiết kiệm không ít thời gian. Tỉnh bọn họ cùng ruồi nhặng không đầu dường như còn muốn tới chỗ hạt sờ, việc này không nên chậm. Trễ, chúng ta đi, liền Lưu Khoan đều nóng lòng muốn thử lên, chuẩn bị lập tức từ thông gió ống dẫn nội đi ra ngoài. Hảo bắt lấy kia mấy cái quan quân, chậm đã. Lục Văn Ngạn kêu ở bọn họ, trước tìm được phòng điều khiển lại nói. Để tránh rút dây động rừng, nếu là bọn họ tùy tiện xuất kích. Tuy nói có thể bắt được kia hai loại dược vật, lại có khả năng bị bọn họ phát hiện. Đến lúc đó vạn nhất bọn họ tức khắc kíp nổ bom. Mà bọn họ thuốc giải độc chưa nghiên cứu chế tạo ra tới. Như vậy căn cứ mấy trăm vạn dân chúng đều đem chết thảm. Nghe vậy, ngo ngoe dục dịch người lập tức an tĩnh xuống dưới, lẳng lặng chờ đợi Đường Ngọc tiếp tục tìm tòi, thực mau. Bọn họ liền thành công tìm được rồi phòng điều khiển, ở vào B2 một gian thập phần ẩn nấp trong phòng. Lại là hoàn toàn giấu ở mặt tường nội, từ bên ngoài hoàn toàn phát hiện không được kia gian phòng. Trong phòng quả nhiên là có không ít binh lính, bọn họ mỗi người đều tỉ mỉ nhìn chằm chằm trước mắt màn hình. Nếu bọn họ vừa rồi thật sự tùy tiện lao ra đi bắt kia vài tên quan quân nói. Khẳng định sẽ lập tức bị người phát hiện đi. Chúng ta trước giải quyết rớt cái kia trong phòng người lại nói, thật là cảm tạ những người này vì. Bảo hộ viện nghiên cứu bí mật, mà cố ý đem viện nghiên cứu kiến ở ngầm. Nếu sinh hoạt dưới mặt đất, như vậy thông gió phương tiện ắt không thể thiếu. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng được thế nhưng sẽ có người dùng toàn mà loại này quỷ dị phương thức tiến vào viện nghiên cứu, lại thông qua bốn phương thông suốt thông gió ống dẫn đi tới bọn họ bên trong, bọn họ theo thông gió ống dẫn lại đi tới B2, tiếp theo liền thực mau tới rồi kia gian phòng điều khiển nội. Bọn họ kinh ngạc phát hiện này đó bị lưu tại phòng điều khiển nội binh lính thế nhưng đều là chút không có dị năng người thường. Bất quá thực mau bọn họ liền minh bạch lại đây. Đối với hiện tại mà thế người tới nói, dị năng giả vẫn là phi thường chân quý cùng thưa thớt. Làm chân quý dị năng giả tới nhìn chằm chằm máy theo dõi, xác thật là một loại lãng phí. Hơn nữa bọn họ đối này gian phòng ẩn nấp tính phi thường tự tin. Lại là một chút phòng bị cũng không có, thật là liền ông trời đều ở giúp bọn hắn. Phương Cảnh Dương một chân đá văng lỗ thông gió cái nắp, trực tiếp nhảy vào phòng nội, ở bên trong người còn không kịp phản ứng thời điểm, cũng đã rút ra trường đao, một chút chém rớt ngồi vài người đầu, bắn khởi máu tươi đem mặt khác vài người xối một đầu vẻ mặt. Bọn họ hoảng sợ không thôi tính toán hô to ra tiếng. Ngay sau đó liền cảm thấy thân thể lạnh lẽo. Hoảng sợ phát hiện thân thể của mình thế nhưng từ hạ mà thượng bị băng tuyết nhanh chóng bao trùm lên, không cần thiết một lát liền bị đông lạnh thành băng côn. Sách, thật không kính, chỉnh tràng chiến đấu thế nhưng ở một phút nội đã bị giải quyết. Lệnh muốn đại triển quyền cước Phương Cảnh Dương rất là khó chịu, hào. Khi dễ chút người thường có cái gì nhưng kiêu ngạo, Lý Minh Viễn buồn cười xoa xoa hắn đầu. Nếu không phải những người này đều chỉ là người thường, bọn họ chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy đắc thủ, các ngươi mau xem. Sở Tử Nghiên chỉ vào một chỗ màn hình, phát hiện là B2 một gian phòng, bên trong cùng B3 căn nhà kia giống nhau, mãn nhà ở nằm đều là chết thương thê thảm nghiên cứu nhân viên. Xem ra những người này là từ ngầm một tầng bắt đầu một tầng tầng đi xuống động thủ, mau xem. Tuần tra đội đều lui lại, Triệu Hoành Bác chỉ vào một cái khác màn hình nói, chỉ thấy phía trước vẫn luôn ở các tầng tuần tra đội ngũ đều đã bắt đầu rút lui. Vừa đi còn một bên ở viện nghiên cứu các nơi đặt thuốc nổ, xem ra bọn họ vì ngăn cản chúng ta được. Đến giải dược, là muốn đem viện nghiên cứu đều toàn bộ hủy diệt. Những người này thật đúng là đủ tàn nhẫn độc ác, chúng ta đến chạy nhanh đi xuống chặn lại kia mấy cái quan quân. Ở bọn họ rút lui trước, bên ngoài người hẳn là còn không thể nhanh như vậy kíp nổ bom. Sở Tử Khiên mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta đạt được đầu hành động, không thể đã quên hệ thống nhiệm vụ. Tề Hành lập tức nhắc nhở nói, hảo đi, Tiểu Bác ngươi cùng Ngô Lỗi đi mặt trên một tầng, Đại Lưu ngươi cùng Tử Nghiên tỷ lưu tại này một tầng. Tiểu Dương ngươi cùng Minh đi xa B3, ta cùng Tử Khiên còn có Tiểu Ngọc. Tiểu Hành, A Nhà cùng đi B4, tận lực đem còn có thể cứu chữa những cái đó thực nghiệm thể đều cứu ra. Chúng ta ở B4 hội hợp, Lục Văn Ngạn thực mau liền an bài hảo mọi người nhiệm vụ, hảo. Mọi người liền lập tức phân công nhau hành động lên, lúc này đây đại bộ phận người nhưng thật ra không cần lại thông qua thông gió ống dẫn bò tới bò đi. Dù sao mặt trên mấy tầng trừ bỏ thực nghiệm thể chính là chết người. Chỉ có Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên bọn họ còn phải đường cũ phản hồi, bọn họ đi vào B4 thời điểm. Kia vài tên quan quân đang ở độc sát ngầm 4 tầng nghiên cứu nhân viên. Bọn họ như cũ dù bận vẫn ung dung ở ngoài cửa thưởng thức những người này tử trạng. Lại không có ý thức được bọn họ nguy cơ cũng đã buông xuống. Lục Văn Ngạn đếm đếm, những cái đó quan quân tổng cộng là 5 người. Mà bọn họ cũng vừa lúc là 5 người, vừa vặn có thể một chọi một, này đó quan quân tuy rằng đều là dị năng giả, nhưng đáng tiếc phần lớn ở tứ cấp tả hữu, cùng bọn họ như thế nào có thể so sánh, liền tính là Tật Phong tiểu đội dị năng cấp bậc thấp nhất Đường Ngọc, cũng so với bọn hắn muốn cao thượng một bậc. Trận chiến đấu này không hề trì hoãn, mỗi người đều thực mau kết thúc chiến đấu. Ở những cái đó, quan quân muốn dùng độc khí cùng bọn họ đồng quy vu tận trước. liền đưa bọn họ chế trụ, đến nỗi không có lập tức giết chết bọn họ nguyên nhân. Đương nhiên trừ bỏ muốn ép hỏi một phen, xem bọn họ hay không biết độc khí đạn chôn giấu địa điểm ngoài. Còn muốn biết Mao gia kế tiếp kế hoạch, nhưng mà này đó quan quân đều là Mao gia tử trung. Nếu vừa rồi đều nguyện ý lựa chọn cùng bọn họ đồng quy vu tận, như vậy tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ ra những cái đó cơ mật tin tức. Chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không thể tưởng được Đường Ngọc là một cái đặc thù tinh thần lực gì. Năng giả, hắn không chỉ có được thấu thị năng lực, còn có thể dễ như trở bàn tay được đến bọn họ giấu ở đáy lòng bí mật, Sở Tử Khiên cố tình chiều. Những người này hỏi một ít dẫn đường vấn đề, cứ việc bọn họ ngoài miệng không có trả lời, nhưng bọn hắn trong đầu không khỏi sẽ trồi lên một ít tương quan tin tức hoặc là hình ảnh. Toàn bộ bị Đường Ngọc cấp nhìn cái rõ ràng, Đường Ngọc hướng tới Sở Tử Khiên gật gật đầu. Ý bảo hắn đã được đến bọn họ muốn biết đến tin tức. Sở Tử Khiên liền cười lạnh một tiếng, dùng lưỡi dao gió đem này mấy cái quan quân đưa lên Tây Thiên, người đều phát hiện chút cái gì. Đường Ngọc vội vàng đem chính mình được đến tin tức nói ra. Mao gia sẽ ở rạng sáng tam điểm động thủ, độc khí đạn chôn giấu điểm tổng cộng có 5 chỗ. Bọn họ mấy cái đó là Mao trạm cố ý phái tới kíp nổ độc khí đạn người. Ở đem viện nghiên cứu tiêu hủy sau, bọn họ liền sẽ đi trước độc khí đạn chôn giấu địa điểm mơ siêu Mao gia binh lính mỗi người trên người. Đều mang theo thuốc giải độc cùng dị năng ức chế tề. Để ở lúc sau trong chiến đấu đạt được cuối cùng thắng lợi, chỉ là Mao chạm như thế nào cũng không thể tưởng được, vẫn là bọn họ cờ cao một nước, thực mau bọn họ liền nghe được một trận tiếng bước chân. Là Phương Cảnh Dương bọn họ mang theo cứu ra thực nghiệm thể nhóm xuống dưới, Mao. Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, không dùng được bao lâu. Bên ngoài người liền sẽ phát hiện không thích hợp mà vào tới tìm kiếm. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ phát hiện thực nghiệm thể chạy thoát. Mà này đó quan quân tử vong tình huống, đương tin tức truyền quay lại Mao gia, có thể nghĩ sẽ phát sinh cái gì, may mắn bọn họ đã biết được độc khí đạn chôn giấu địa điểm. Chỉ cần đoạt ở Mao người nhà phía trước đem độc khí đạn viễn trình điều khiển từ xa trang bị tiêu hủy, như vậy bọn họ liền có thể đạt được cuối cùng thắng lợi. Hiện tại việc cấp bách đó là rời đi nơi này. Lúc sau mỗi một phút đều là ở cùng thời gian thi chạy. Bọn họ cần thiết đuổi ở Mao trạm phía trước phá hủy độc khí đạn, bọn họ một lần nữa dùng từ bọn họ. Tới khi cái kia động về tới cống thoát nước nội, chỉ là muốn lại từ dưới thủy đạo đi ra ngoài tranh luận thượng rất nhiều. Bọn họ tới thời điểm đều là từ Lý Minh Viễn một đám mang tiến vào. Hiện giờ nhiều như vậy nhiều người, lại muốn một đám mang đi ra ngoài, nói dễ hơn làm, bọn họ hiện tại nhất thiếu chính là thời gian. Hết chương.